Mỗi lần nghe có vẻ nguy hiểm xảy ra là ngày đêm phải theo dõi tin tức về máy bay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net